Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 336, thứ 334 kết bạn đồng hành, sạch phích, Lữ Nho Lâm sau khi nói xong vội vãi nhìn phía sau thanh niên liếc mắt một cái. Chỉ sợ hắn đối chỗ này chí không hài lòng, nhưng kia Dương Hiên đã là làm người làm chứng tồn tại. Tự nhiên không thể cùng nhau giết. Bằng không đến tiếp sau sự tình cùng triều đình không tốt bàn giao. Huống chi này Dương Hiên thoạt nhìn nên là thật trước đó không biết chuyện. Phượng Dạ đối Dương Hiên xử trí cũng không nói gì. Xem như là ngầm thừa nhận. Tới trên đường hắn liền tra xét qua. Này Dương Hiên đúng là thi hương sau khi kết thúc mấy ngày mới biết. Còn hắn nếu như sớm biết còn có thể hay không cùng chi thông đồng làm bậy. Phượng Dạ cảm thấy vấn đề này theo Dương Hiên bất quá mấy câu liền sợ đến khai ra chính mình chuẩn. Cụ, cũng có thể thấy được tới. Cái khác đồng đảng, Phượng Dạ chỉ nói bốn chữ. Lữ Nho Lâm liền hiểu ý tứ của hắn. Đây là một cũng không tính toán phóng quá a. Bất quá cũng may người biết đâu cùng hai người này cộng hiệu một chủ. Cùng hắn này một phái nhân không can hệ. Thế là Lữ Nho Lâm không chút nghĩ ngợi nói thẳng, hạ quan sẽ đem tất cả biết chuyện ra cách chức xét nhà, Phượng Dạ gật gật đầu bỏ lại một câu. Xét nhà hậu mọi thứ nhớ đưa về kinh nhập quốc khố, liền muốn quay người đi nhân. Lữ Nho Lâm sao có thể nhượng thanh niên này cứ như vậy đi? Tuy nói lệnh bài kia là thật, nhưng hắn vô luận là làm hạ thần cũng tốt, tự mình xác định cũng được. Thế nào đâu phải đi thấy hoàng hậu một mặt, bằng không tương lai cùng bình quốc công đại nhân cũng không tốt giải thích không phải. Cũng không thể lĩnh mệnh đem sự tình làm, nhưng ngay cả chính chủ mặt đô chưa gặp được. Phượng Dạ nghe nói, nghĩ nghĩ còn là gật đầu đồng ý. Ngươi một người, Lữ Nho Lâm nào dám không đồng ý. Hoàng hậu nương nương há là người ngoài nói thấy liền thấy. Có thể cho hắn thấy sẽ không sai rồi. Kia còn có thể mang theo người ngoài đi. Thế là Lữ Nho Lâm cũng không quản lao trung nhân thế nào loạn sùa. Vội vội vàng vàng cùng ở Phượng Dạ phía sau cái mông ly khai. Còn kia đôi cục diện rối rắm thì giao cho người phía dưới xử lý. Lữ Nho Lâm ngươi trở lại cho ta. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Lữ Nho Lâm, Phùng Chí Học và Triệu Dân Du hai người cầm lấy nhà tù hàng rào hướng về phía Lữ Nho Lâm bóng. Lưng la to, nhưng này mới không kêu hai câu liền bị lưu lại phụ trách kết thúc công việc một tiểu quan một câu. Cười nhạo lời dọa một mông ngã ngồi dưới đất, lại cũng mắng bất ra một câu đến. Biệt ồn ào, biết là ai muốn làm các ngươi sao? Cũng không động động não, nếu như đại nhân sao có thể đem bọn ngươi tiền trảm hậu tấu. Vừa cùng ở đại nhân phía sau người thanh niên kia thế nhưng hoàng hậu nương nương người bên cạnh. Hoàng hậu, sao có thể sẽ là hoàng hậu? Phùng Chí Học và Triệu Dân Du ngã ngồi trên mặt đất. Cả người liền hình như mất hồn bình thường trước mắt ngốc tiết sắc mặt trắng bệch. Sao có thể đột nhiên toát ra một hoàng hậu đến? Hai người là không nghĩ tin. Nhưng là muốn đến vừa Lữ Nho Lâm đối mặt người thanh niên kia lúc một mực cung kính bộ dáng. Bọn họ căn bản tìm không ra hoài nghi lý do. Bọn họ này là chết chắc. Trà Lan cư bên này, Quý Quân Nguyệt tự nhiên không có khả năng vẫn ngồi ở xương phòng bậc trung đãi kết quả. Cho nên ở phân phó Phượng Dạ hậu trở về tiểu nhị an bài nơi ở. Còn Trương gia phụ tử. Nguyên bản Trương Văn là kiên trì muốn chính mình đi ra ngoài ở không cho Quý Quân Nguyệt tiêu pha. Bất quá Lương Ngọc một câu, các người đã là chủ tử nhân. Chỉ cần nghe theo là được, liền triệt để ngăn lại miệng. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại cảm động theo Quý Quân Nguyệt hồi kia bị nàng bao hạ sân. Trà Lan cư thượng đẳng phòng đều là nhằm vào có thân phận lại tiền tài khách nhân. Cho nên gian phòng cũng không phải là phổ thông phòng cái loại đó đơn độc gian phòng, mà là một độc lập sân, trong viện cùng sở hữu lục gian phòng ngủ hòa một gian phòng khách cùng với một cái sân. Giống như cùng nhỏ hai vào cửa nhà bình thường, cho nên Trương gia phụ tử và Lương Ngọc Phượng Dạ Đô và Quý Quân Nguyệt ở một cái nhà. Vi Sinh Lễ Nghiêu và Diêm Hoa Trương Hiền Lễ ba người trong khoảng thời gian này bởi vì đàng bảng. bản vẫn ở tại Trà Lan cư, thấy Quý Quân Nguyệt bọn họ hồi sân, cũng theo đi lủi người sai vặt, tìm Trương Tây Thái chơi cờ đi. Bây giờ Trương Tây Thái thi rớt một chuyện còn chưa có rơi. Bọn họ đương nhiên phải chờ nhìn nhìn này Quý tiểu công tử giải quyết như thế nào. Quý Quân Nguyệt cũng không đi quản mấy người bọn họ, nhượng Lương Ngọc hỏi thăm một chút có hay không có một giá tơ vàng gỗ lim chế thành xe ngựa khách. Nhân, để tiểu nhị mang theo đi lủi người sai vặt đi, đối với kia trong xe ngựa thần bí chủ nhân cũng sẽ ở tại Trà Lan cư. Là ở Quý Quân Nguyệt như đã đoán trước, đã đầy đỏ ước định, như vậy tốt nhất gặp nhau địa phương đương nhiên là này Tùng Chi thành tối cao đương tửu lầu. Vốn có độc lập dân sẽ không nhiều, cho nên kia thần bí nhân sở chỗ ở cách Quý Quân Nguyệt mấy người sở chỗ ở bất quá cách nhau một cái. Sân mà thôi, một khắc đồng hồ thời gian đã đến, Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc mới vừa đi tới sân cửa. Kia canh giữ ở cửa người trẻ tuổi chỉ nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng không nói liền mở ra môn tránh ra thân nhượng hai người tiến vào. Cử động này hiển nhiên là bên trong chủ nhân sớm đã thông báo. Quý Quân Nguyệt khóe môi câu khởi một mặt tiểu ý, nhượng tiểu nhị ly khai hậu liền mang theo Lương Ngọc đi vào sân. Trong viện một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa dừng ở trong viện từ. Rõ ràng chính là bọn họ trước sở giá kia một chiếc. Toàn bộ trong viện người nào cũng không có, bất quá cái này cũng không đại biểu thực sự không ai. Ít nhất liền Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc quan sát, bốn phía ít nhất cất giấu hơn 10 người. Lương Ngọc mặc dù có thể tham điều tra ra, lại không thể xác định nhân số. Quý Quân Nguyệt trái lại thấy vô cùng minh bạch, không còn là ngay từ đầu nhìn thấy 20 nhân. Mà là tròn 50, có thể thấy đối phương hộ vệ lại tăng hơn. Ngay Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc hai người đi tới sân đầu cuối một chỗ hai tầng lầu hai hạ lúc. Một hơi thở lạnh giá, vô cảm ước chừng 20 có nhị thanh niên đi ra. Đối hai người lạnh như băng nói một câu. Hai vị bên này thỉnh, Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc đương nhiên là thấy qua người này. Là giá xe ngựa người thanh niên kia, hình như gọi A Tư. Hai người theo A Tư thượng lầu 2 đi tới một gian cửa gian phòng. Nhưng mà A Tư lại không có trước tiên mở cửa phòng nhượng Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc đi vào. Trái lại theo khác một cái phòng lấy ra một đôi mỏng như cánh ve bao tay hòa chân bộ đưa cho Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, chân mày vi chọn, không chỉ bởi vì A Tư này không hiểu ra sao cả cử động. Càng bởi vì hắn trong tay mỏng như cánh ve gì đó tất cả đều là dùng cực kỳ quý báu băng tơ tằm chế. Thành, không chỉ lì lợm nước lửa bất xâm, kia chế tác phong cách cũng rất tinh xảo ya ly, trắng bạc ánh sáng màu thượng thêu một gốc cây nho nhỏ duy diệu duy thiếu xa cức. Quý Quân Nguyệt sở dĩ hội nhận biết thứ này, là bởi vì này xa cức không chỉ là lá rụng bụi cây, càng là có thể làm thuốc dược liệu. Chuyên dụng với khỏi ho, bình xuyễn, lưu thông máu hóa ứ đẳng, thỉnh công tử mang theo găng tay hòa chân bộ lại đi vào. Công tử nhà ta chịu không nổi bụi khí, xin hãy tha lỗi, còn không chờ Quý Quân Nguyệt nói cái gì. A Tư liền lạnh như băng giải thích một câu, kỳ thực đây cũng không phải là khinh thường, nếu là bởi vì khinh thường, cũng sẽ không dùng như vậy vật chân quý cho Quý Quân Nguyệt dùng. Chỉ vì tránh vi khuẩn hòa bụi, bên cạnh Lương Ngọc nghe lời này, chán lập tức bị lây mấy phần lãnh giận chi sắc, trầm giọng nói, đã đáp ứng định ngày hẹn, hà tất như vậy làm, là khinh thường chủ tử nhà ta, còn là các ngươi gia công tử thật sự có tất nhận không ra người. A Tư vừa nghe lời này cũng nổi giận, chuyện này cũng không phải là bọn họ cố ý nhằm vào hai người, mà là bất kể này tới là ai. Chẳng sợ tới là công tử phụ thân vậy cũng phải như vậy. Bất quá còn không chờ A Tư nhiều lời. Trong phòng liền truyền đến một đạo ôn hòa như nắng hè chói chang ngày mùa hè ấm áp thanh phong bàn. Thanh âm ni còn thỉnh công tử thứ lỗi. Đây là nhiều năm ẩn tật. Cũng không phải là có ý định nhằm vào công tử. Thanh âm kia mặc dù êm tai. Nhưng cũng mang theo hờ hững đạm. đó là một loại phảng tựa nhìn tận lòng người dễ thay đổi lãnh đạm mà Ni Quý Quân Nguyệt nghe nói. Trái lại lựa chọn tin thiếu niên này, dù sao đêm qua ở Không Trăng thôn thôn trưởng ra, người này thế nhưng trực tiếp ở trong xe ngựa ngủ một đêm. Hơn nữa như thật sự có ý khó xử, cũng sẽ không dùng chân quý như thế băng tơ tằm đến khó xử nhân. Nhận lấy A Tư trên tay gì đó nhất nhất mang hảo hậu. Quý Quân Nguyệt nói với Lương Ngọc một câu, người ở bên ngoài chờ xe Monster, liền đẩy cửa vào. A Tư đóng cửa lại hậu, nhìn về phía Lương Ngọc cũng trước tiên nhìn về phía hắn, đây đó ánh mắt đô rất lạnh, minh bạch một bộ nhìn đối phương không vừa mắt bộ dáng. Khoa tay múa chân, A Tư lạnh lùng nói, Lương Ngọc lạnh giọng trả lời một câu, chính có ý này, ngữ rơi, hai người cùng trong lúc nhất thời xoay người từ lầu hai bay đến sân liền động khởi tay đến. Mà đi vào phòng Quý Quân Nguyệt, trước tiên liền nghe thấy được một cỗ cực kỳ nhạt nhẽo mùi thuốc vị. Nếu không có mũi bén nhạy nhân căn bản là nghe thấy không được. Gian phòng kia rất lớn, ước chừng hơn 100 danh, trung gian dùng bình phong cách thành ngoại thất hòa nội thất. Toàn bộ gian phòng sạch sẽ đừng nói một điểm bụi, chính là liên vi khuẩn cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Đó là một loại sạch sẽ đến kỳ dị không trần. Đủ để chứng minh trong phòng chủ nhân có sạch phích, hơn nữa đã đến bệnh trạng tình hình, Quý Quân Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt rơi vào có người hô hấp địa phương. Chỉ thấy bên trái dựa vào song địa phương để một trắng tinh rộng lớn mềm tháp. Kia mềm tháp thượng quy quy củ củ ngồi một bạch y thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay một quyển y thuật, chính nghiêng đầu hướng phía nàng xem đến. Đương tầm mắt chạm đến thân ảnh của nàng lúc, kia diễm như ba tháng đào cánh hoa môi chậm rãi vẽ bề ngoài ra một đạo có lễ độ cung. Công tử mời ngồi, thiếu niên nâng ngón tay chỉ bên cạnh điếm ở mềm tháp thượng tiểu bên cạnh bàn. Chỗ trống, có như vậy một khác, Quý Quân Nguyệt thậm chí có loại thần thức đều không cảm giác. Không phải là bị thiếu niên này hấp dẫn. Mà là bị cái loại đó không muốn không cầu phảng tựa tứ đại giai không hơi thở sợ ảnh hưởng. Thiếu niên này thoạt nhìn bất quá 17 tuổi, trái lại cùng nàng lúc trước nghe thanh âm suy đoán như nhau. Chỉ là kia thân phong thái hòa tướng mạo làm cho nàng thật bất ngờ. Cũng không phải là nói thiếu niên có bao nhiêu tuấn tú. Dù sao tất cả mỹ hảo cùng của nàng A Tết so với kia đều là làm nền. Thiếu niên này dung nhan rất tinh xảo, trên mặt mỗi một cái ngũ quan mở ra đến xem đô hoàn mỹ làm người ta kinh tâm kinh diễm. Nhưng chẳng biết tại sao, đương như vậy tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan tất cả đều tổ hợp cùng một chỗ lúc. Chẳng những không có dệt hoa trên gấm, trái lại lôi chân sau, đem phần này kinh diễm hoa tuyệt mỹ xóa đi mấy phần. Ngược lại thiếu một cỗ làm người ta chấn động kinh diễm cả mần ni bất quá mặc dù như thế. Gương mặt đó như cũ nhan như thuấn hoa, nhất là ở thiếu niên cái loại đó trong lúc lơ đãng tản mát ra quý tộc phong thái. Càng làm cho một loại kinh tâm khắc sâu cả mần ni thiếu niên đoan chính ngồi ở chỗ kia. Cái loại đó quy củ cử chỉ cũng không phải là vâng vâng dạ dạ quy củ. Mà là một loại phảng tựa đến từ quý tộc trải qua cao nhất lễ nghi giáo dục. Đã rót vào tủy phảng phất cùng sinh đều tới lễ nghi. Giơ tay nhấc chân, mỗi một cái động tác đô cao quý tiêu chuẩn làm cho lòng người sinh chấn động. Liền hình như hắn tùy ý một động tác đô là một loại nghệ thuật. Một loại cực hạn giáo dưỡng hòa lễ nghi, Quý Quân Nguyệt đè xuống trái tim bốc lên khởi một tia chấn động. Thản nhiên như tố đi qua tọa hạ, câu môi khẽ cười đào, ta họ Quý, nếu như tiểu công tử không để ý lời, có thể gọi ta một tiếng Quý ca ca, này thanh ca ca cũng không tính Quý Quân Nguyệt chiếm nhân tiện. Nghi, tuy nói nàng cùng bên cạnh người này thoạt nhìn tuổi tác xấp xỉ. Nhưng kỳ thực nàng đã 19, so với người này còn lớn hơn 2 tuổi, thiếu niên nghe nói cũng không giận. Như đào cánh hoa môi quyển mang theo một mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Để sách trong tay xuống nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt đào, quý công tử có thể xưng hô ta Vân Thương, đối với Vân Thương lánh nặng tìm nhẹ. Quý Quý Quân Nguyệt cũng không sẽ tiếp tục dây dưa, vốn cũng không quá một thuận miệng vui đùa mà thôi. Thiếu niên này mặc dù khóe môi mang theo một tia nụ cười thản nhiên, thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại không cảm giác được nụ cười của hắn. Cũng không phải là thiếu niên này làm bộ làm tịch sở trường ngụy trang, mà là, có lẽ hắn chính mình cũng không biết như thế nào cười đi. Tuy nói Vân Thương toàn thân tôn quý, nói chuyện thanh âm hòa tươi cười cũng như mùa xuân ba tháng bản ấm áp. Thế nhưng cả người hắn khí chất lại mang theo một loại tên là không đạm. Theo lý thuyết loại này tâm như chỉ thủy nhạt như là đổi ở bên nhân thân thượng, nhất định sẽ có vẻ mờ mịt hư vô, nhưng lại thiếu niên này giơ tay nhấc chân cao quý tự nhiên. Chính là đem kia phân đạm mang đến mờ mịt cấp tách ra. Ngược lại càng làm cho một loại tức không đơn giản, sâu không lường được cảm giác, một bất quá 17 tuổi thiếu niên, vậy mà có như vậy khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền không muốn không cầu lại sâu không lường được hơi thở. Tưởng thật gọi người không thể không hiếu kỳ, Vân Thương thân thủ vì Quý Quân Nguyệt rót một chén trà, đẩy tới trước mặt nàng. Quý Quân Nguyệt nâng lên uống một ngụm, mâu quang vừa chuyển đạo, dược trà. Vân Thương gật gật đầu, uống một ngụm trà mới nói, này trà là ta phối trí, có mát lạnh giải độc chi hiệu, Quý Quân Nguyệt hội y thuật, tự nhiên có thể uống ra. Nhìn trên tay băng tơ tằm găng tay liếc mắt một cái. Ở đây mặt thêm xa cức, lời này trái lại nhượng Vân Thương hơi có chút ngoài ý muốn. Thanh U đôi mắt đẹp nhìn về phía nàng dùng cực kỳ ôn hòa ngữ khí đạo, không nghĩ đến Quý công tử cũng hiểu y thuật. Quý Quân Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười. Chuyển đề tài, Vân Thương rất thích xa cức. Vân Thương nghe nói, thấp con ngươi nhìn về phía trên tay nàng xa cức, thản nhiên nói, xa cức là sinh mệnh lực tối ngoan cường thực vật. Cũng nhưng làm thuốc, ta từ nhỏ khí độc nhập vào người, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là theo thiên trong tay cướp về mệnh. Cho nên đương nhiên là thích. Quý Quân Nguyệt quét mắt Vân Thương liếc mắt một cái. Hắn hiện tại thoạt nhìn mặc dù thân thể cốt rất yếu, nhưng coi như là không bệnh không tai, chớ nói chi là chúng độc, những thứ ấy truy người giết người chẳng lẽ cùng người hạ độc có liên quan. Đối với Quý Quân Nguyệt suy đoán, Vân Thương chẳng những không có biến sắc mặt, thậm chí có thể nói căn bản không để ý, kia lãnh đạm thần sắc từ đầu tới đuôi cũng không có thay đổi quá. Thậm chí còn gật gật đầu thừa nhận, lập tức hỏi một câu, Quý công tử có hay không muốn trải qua Bắc Phó Quận? Vân Thương chẳng lẽ cũng muốn đi Bắc Phó Quận? Quý Quân Nguyệt nhìn trước mắt không muốn không cầu cao quý đến cực điểm thiếu niên. Đáy mắt lọc quá một mạt u ám, nàng có chút hoài nghi, người nọ là phủ đã biết thân phận của nàng, không như cùng nhau. Vân Thương nhìn phía Quý Quân Nguyệt, bốn mắt mà đối lúc, cho dù nhìn tận thế gian mỹ sắc Quý Quân Nguyệt, cũng không thể bất cảm thán. Vân Thương mắt thực sự rất đẹp. Liền phảng tựa sáp nhập vào thế ngoại đào nguyên chỗ sâu một cái đầm thanh u nước hồ bình thường. Mỹ lệ trung phiếm một chút trong vắt ba quang, liền hình như u trong hồ ảnh ngược tinh toái bình thường. Quý Quân Nguyệt khẽ cười một tiếng, đáp, hảo thiếu niên này không muốn không cầu là thật, lãnh đạm vô tình cũng là thật, nhưng đồng dạng, có điều ý đồ cũng là thật, như vậy một phức tạp ý vị sâu xa thiếu niên. Đáng giá làm cho người ta tốn tìm tòi nghiên cứu, nàng cũng muốn nhìn một chút, hắn đánh cái gì chủ ý, chờ Quý Quân Nguyệt mang theo Lương Ngọc Ly khai hậu, A Tư trên người mang theo thương có chút nhếch nhác về tới cửa gian phòng. Bất quá cũng không có đi vào, kết quả thế nào, bên trong truyền đến Vân Thương dò hỏi, A Tư ngưng mày xoắn suýt khoảnh khắc mới nói, cả hai đều thiệt trong phòng Vân Thương nghe nói. Hình như có chút ngoài ý muốn, bất quá mở miệng lời như cũ bình thản không có phập phồng. Phong ảnh vệ trung ngươi vũ lực đứng hàng thứ đệ tam. Lại chỉ và nàng thủ hạ nhân đánh thành hòa nhau, A Tư đáy mắt có chút xấu hổ và giận dữ. Một tuấn tú mặt xoắn suýt cơ hồ lộ ra một tia vặn vẹo. Nửa ngày mới có hơi khó có thể mở miệng nói, thì thực thoạt nhìn kết quả là tương xứng. nhưng tiểu tử kia rất sở trường gần người vật lộn, nếu không có bị thuộc hạ nhận thấy được, cố ý tránh, kéo ra đây đó cách dùng quanh co chiến thuật, chỉ sợ thuộc hạ muốn bại vào tay hắn, lời này A Tư nói còn rất hàm xúc. Đâu chỉ là sợ, mà là tuyệt đối, nếu không có tiểu tử kia nội lực không như hắn, hắn đã sớm thất bại, còn có hắn không nói là, nếu là thật sự tới hợp lại một sống một chết thời gian. Chỉ sợ dù cho nội lực của hắn cường, tiểu tử kia cũng có biện pháp giết chết hắn. Trong phòng không lại truyền ra âm thanh, A Tư biết nhà mình công tử trong lòng đã có đếm. Liền không nói thêm nữa, chỉ là hỏi, công tử, muốn thuộc hạ cấp công tử một lần nữa thanh lý một cái phòng sao? Dĩ vãng phàm là công tử cùng người ngoài một chỗ một phòng hậu, cũng sẽ không sẽ ở chỗ kia đãi lần thứ hai. Không phải làm cho người ta đem đồ vật toàn bộ đốt cháy đổi một chỗ. Chính là một lần nữa trong trong ngoài ngoài tiêu độc, công tử sạch phích đã đến một loại nghe rợn cả người. Như bệnh hiểm nghèo tình hình, trong phòng nửa ngày không có hồi âm, thẳng đến A Tư không biết nên thế nào thời gian, mới nghe được hai nhạt nhẽo chữ. Không cần, không cần. A Tư có chút ngoài ý muốn chừng cửa phòng đóng chặt. Này không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ là bởi vì đối phương dẫn theo găng tay chân bộ. Nhưng ngay cả công tử phụ thân dẫn theo găng tay chân bộ tiến vào công tử gian phòng. Sau cũng là muốn toàn bộ nhất nhất tiêu độc, chẳng lẽ là bởi vì kia tiểu công tử lớn lên quá mức sạch sẽ đẹp. Bên kia đã ly khai Quý Quân Nguyệt và Lương Ngọc đồng dạng cũng đang nói tranh đấu một chuyện. Quý Quân Nguyệt nghe đại khái hậu nhân đã về tới nơi ở. Đã nhìn thấy trong viện vội vàng đứng dậy nghênh qua đây nam nhân trung niên lúc. Mới biết Lữ Nho Lâm đã ở chỗ này chờ hậu lâu ngày.